Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822, chương 823. Tự nhiên đến. Tối nay nhất định là một cái đêm không ngủ. Vô số huyết quỷ tộc buông xuống kinh thành, giống như là đói khát bầy sói xông vào dê trong vòng, triển khai đại đồ sát. Vô số người bị huyết quỷ tộc hút khô máu tươi, trở thành thây khô. Đương nhiên, cũng có cá biệt người sống sót lấy điện thoại di động ra báo động. Thực không dùng bọn họ báo động, cũng có giám sát phát hiện huyết quỷ tộc. Giờ khắc này, vô số đã nằm ngủ cảnh sát bị đánh thức, vũ trang đầy đủ online, đối phó huyết quỷ tộc. Thế nhưng là súng lục cái này vũ khí nóng, đối huyết quỷ tộc căn vốn không có lực sát thương gì. Cái này huyết quỷ tộc giống như không phải đến đại đồ sát, có mục đích tính một dạng. Bọn họ mục đích tựa như là ẩn long học viện võ giả, có người phát hiện bọn này huyết quỷ tộc mục đích. Bởi vì bọn hắn chỉ cần xa xa thối lui, những thứ này huyết quỷ tộc cũng không có phiếu chạy qua tới giết bọn hắn. Chết đi người đều giống như là ngăn trở huyết quỷ tộc hành động lộ tuyến mới chết đi. Vù vù, trên bầu trời, mấy chục đạo bán thần cấp huyết quỷ tộc phóng thích uy áp. Gỗ uy áp này giống như thực chất, làm cho người cảm giác khó chịu không gì sánh được. Ẩn Long học viện võ giả, lấy Bách Vạn Thanh, Kha Dĩ Nhu, còn có 4 vị bán thần cấp thành viên chờ một chút. Bọn họ bị kinh động, nhanh chóng tiến về Ẩn Long học viện võ giả, làm cảm nhận được trên không mấy chục cỗ mạnh mẽ bán thần cấp khí tức về sau, nhịn không được sắc mặt đại biến. À, cái này thời điểm đã có huyết quỷ tộc xâm lấn đến Ẩn Long học viện võ giả. Bên trong truyền đến thất kinh kêu thảm, rất nhiều học sinh mệnh tang trong miệng. Thông báo tự nhiên, Bách Vạn Thanh run rẩy nói ra. Này một đám huyết quỷ tộc, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Tốt, Hoa Dĩ Nhu lấy điện thoại di động ra, thần sắc ngưng trọng gọi điện thoại. Từ huyết quỷ tộc buông xuống đến nay, đây là đại quy mô xuất động. Không biết là có dự mưu vẫn là cái gì. Trên bầu trời cái kia từng đạo lấp lóe hắc ảnh, toàn bộ phát ra bán thần cấp, vẻn vẹn một đầu liền có thể tùy tiện giết hại học viện võ giả. Cái gì? Huyết quỷ tộc đại quân buông xuống, toàn bộ điều động. Khi nhận được Kha Dĩ Nhu điện thoại, tự nhiên còn có chút không dám tin tưởng. Tốt, ta đến ngay. Tự nhiên không dám khinh thường. Huyết quỷ tộc đại quân buông xuống, trong khoảnh khắc liền có thể đem Ẩn Long tân tân khổ khổ tạo dựng lên một chút xíu gia nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tự nhiên thi triển thần hỏa phân thân, trực tiếp biến mất trong phòng, lấy thần cấp tốc độ chạy, vẻn vẹn hoa 3-4 phút, liền đến Ẩn Long học viện võ giả trên không. Tự nhiên đi vào Ẩn Long học viện võ giả trên không, mới phát hiện đây là một mảnh hạng gì thảm liệt. Trên mặt đất, tất cả đều là máu tươi cùng thây khô, mấy cái tòa nhà cao ốc sụp đổ, hóa thành phế tích. Ẩn Long người cùng huyết quỷ tộc không phải một cái cấp bậc, giống như là một đám choai choai tiểu tử cùng người trưởng thành đọ sức. Chỉ có số ít choai choai tiểu tử, tỉ như Bách Vạn Thanh, Kha Dĩ Nhu, cùng Tấn Thăng bán thần, 4 cái may mắn tiểu tử có thể cùng người trưởng thành tách ra vật tay. Đương nhiên cũng chỉ là hết sức chống cự. Tự nhiên đi vào trên không về sau, mông lung thần niệm phúc bắn đi ra, bao phủ chỉnh cái học viện võ giả. Cùng lúc đó, chỉnh cái học viện võ giả liền giống như thời không đứng im một dạng. Ở bên trong có huyết quỷ tộc làm động tác ra tay, có Ẩn Long học sinh làm chống cự động tác, cũng có người bay rớt ra ngoài động tác. Tại tự nhiên rồi rào thần niệm bao phủ xuống thời điểm, nhất thời đứng im. Bọn họ không nhúc nhích, chỉ có con ngươi tại loạn truyền. Huyết quỷ tộc vốn là tại trắng trợn đồ sát, thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa, một cỗ vô hình khí tức khủng bố buông xuống, áp bách không gian, làm bọn hắn không thể động đậy. Mỗi cái huyết quỷ tộc trên mặt đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Có thể làm đến bước này, tuyệt đối là thần cấp. Đem so sánh với huyết quỷ tộc kinh hãi, xem xét lại ẩn long người thì buông lỏng một hơi. Bọn họ tuy nhiên không hiểu tại sao mình không thể động, nhưng nhìn đến tự nhiên trên bầu trời mặt, chỉ cần tự nhiên xuất hiện, bọn họ liền hiểu không sẽ ở liếm bất luận cái gì thương vong. Đây là đối tự nhiên một loại mù quáng tín nhiệm. Các ngươi bọn này ngoại tinh buông xuống người, quả thực không chết không qua thành. Tự nhiên ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, lạnh giọng nói ra, thanh âm bên trong mang theo vô cùng vô tận băng lãnh, làm cho người giống như rơi xuống hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Tự nhiên là thường phẫn nộ, tâm niệm nhất động, đầy trời lửa tím theo thân thể phát ra, ngưng tụ ra từng đạo tử sắc mũi tên. Những thứ này mũi tên từ phần thiên tử hỏa ngưng tụ mà thành. Từng đạo tử sắc mũi tên bay về phía bốn phương tám hướng. Động mặc một cái có một cái huyết quỷ tộc, mỗi cái bị tử sắc mũi tên xuyên thủng thân thể huyết quỷ tộc. Thân thể bọn họ bị ngọn lửa màu tím bao phủ, hóa thành tro tàn, sau cùng lưu lại một khỏa phát sáng huyết phách. Huyết quỷ tộc sợ hãi, sơ kỳ sợ hãi, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình đồng bạn từng cái bị ngọn lửa màu tím thiêu đốt, sau đó hóa thành tro tàn. Ẩn long người rung động, chấn động không gì sánh nổi. Những thứ này mỗi một cái đối bọn hắn tới nói đều khó có thể đối phó huyết quỷ tộc. Thì khinh địch như vậy diệt vong, lưu lại một khỏa huyết phách tại chiếu lấp lánh. Người trẻ tuổi, người quá phận, một đạo đều là thần cấp khí tức ba động bạo phát. Nương theo lấy một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Huyết quỷ tộc lão tổ, vị này thần cấp lão tổ, một mực đang âm thầm quan sát. Nhìn lấy thủ hạ mình trắng trợn đồ sát, vị này thần cấp lão tổ cảm thấy, lần này trắng trợn đồ sát, có thể dẫn xuất địa cầu thần cấp, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Đối phương đi ra, huyết quỷ tộc thần cấp lão tổ tuyệt đối không cho phép đối phương trắng trợn đồ sát tộc nhân mình. Cho nên hắn cũng xuất thủ. Trong bóng tối, một cái tràn ngập sát khí chừng 10 trượng đại bàn tay nhỏ bộc phát ra thần cấp uy thế, theo trong hư không dò ra, âm lãnh chi khí nồng đậm, chụp vào tự nhiên phía sau lưng, không thể động đậy huyết quỷ tộc nhóm. Tuy nhiên không thể động, nhưng lại cảm nhận được lão tổ khí tức, ào ào trầm tĩnh lại, muốn chết. Tự nhiên ánh mắt lóe qua một tia băng lãnh ánh mắt. Tâm niệm nhất động, Trảm Long kiếm từ trong thân thể hiện ra, bộc phát ra nồng đậm đến cực hạn lam sắc quang mang. Chung quanh thoáng cái biến vì ban ngày, cái này nồng đậm lam sắc quang mang chướng mắt mà cháy mạnh, làm cho người mắt mở không ra. Tự nhiên lấy thần niệm ngự kiếm, Trảm Long kiếm phát ra tiếng long ngâm, nhắm ngay sau lưng đánh lén hắn cự đại trưởng ấn, chém ra một đạo ánh kiếm màu xanh lam, cực kỳ lóa mắt, trong nháy mắt, cùng huyết quỷ tộc lão tổ ngưng tụ trưởng ấn đụng vào nhau. Oanh, cả hai va chạm, phát ra năng lượng thật lớn ba động, kình phong cuồng vũ, hướng bốn phía tản ra, tự nhiên nhất tâm nhị dụng, lưu lại phần thiên tử hỏa tại nguyên chỗ, ngưng tụ tử sắc mũi tên tiếp tục bắn giết huyết quỷ tộc. Mà một bên khác thì thần niệm bao trùm ra ngoài, rất nhanh liền nhìn đến huyết quỷ tộc vị này thần cấp lão tổ. Vị này thần cấp lão tổ thân hình cao lớn, tối thiểu có cao 2 trượng độ, thân hình hắn khô cạn, sau lưng một đôi to lớn cánh thịt lăng lập trên không trung, một đôi mắt cực kỳ băng lãnh nhìn chăm chú lên tự nhiên. Một cỗ thần cấp khí tức theo hắn thân thể như ẩn như hiện phát ra. Tự nhiên đơn giơ tay lên, Trảm Long kiếm bay trở về trong tay, thi triển thần hỏa phân thân biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo trong nháy mắt, xuất hiện tại vị này thần cấp lão giả, thôi động Trảm Long kiếm, cổ tay rung lên, một đạo sắc bén kiếm khí màu xanh lam lóe ra, bổ về phía vị này huyết quỷ tộc thần cấp lão tổ. Cái này một đạo kiếm mang, giống như xé rách bầu trời, khí tức cực kỳ khủng bố, tự nhiên nén giận nhất kích, uy lực làm sao có thể yếu. Đối diện huyết quỷ tộc lão tổ, cảm nhận được cái này một đạo kiếm mang khủng bố, sắc mặt trong nháy mắt biến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.